Giang Nam Kiều Nương Tử, chương 2, góc truyện audio.com. Nga, kia Âu Dương gia là vì tiền tài mới tới cửa cầu thân. Đúng vậy, tiểu thư, Văn Đức cung kính đứng ở giữa chính sảnh, khẽ nâng đầu nhìn Tô Thải Tần ngồi ở chủ vị liếc mắt một cái. Âu Dương gia thật không biết xấu hổ, năm đó lui hôn ước tiểu thư chúng ta, làm cho Tô gia mang nhục nhã, hôm nay lại xem tiểu thư có tiền, mới tới cửa cầu hôn bọn họ xấu hổ không xấu hổ a. Nói chuyện là nha hoàn bên người Tô Thải Tần, tên là Thúy Lục, Linh Nha lị miệng, nhanh miệng a, tay chân chịu khó, trung thành với chủ nhân, thấy tiểu thư không lên tiếng, liền ồn ào nói thay. Thúy Lục, chớ có lên tiếng nói vậy, không nói không có ai bảo em câm điếc. Văn Đức xem chủ tử không nói lời nào, vội vàng muốn nha hoàn câm miệng, bởi vì tiểu thư trầm mặc, bình thường đều là tự hỏi, hơn nữa đều là chuyện trọng đại. Tô Thải Tần đối người khác muốn sản nghiệp khổng lồ Tô gia mà lên môn cầu thân cũng không kinh ngạc. Nhưng Âu Dương gia, nàng trầm mặc trong chốc lát, dương mắt nhìn bên ngoài đình viện Lục Ý, Văn Đức. Âu Dương gia năm gần đây tài vụ như thế nào? Hồi tiểu thư, Âu Dương Sơn Trang năm gần đây rất sa sút, có chút nợ nần thậm chí đã nợ góp 5 năm nay. Thương gia đều là xem ở tình hữu nghị buôn bán trước kia của Âu Dương Sơn Trang, mới bằng lòng cho mượn. Tuy nói Âu Dương gia tung hoành Giang Bắc vài thập niên, từng là cửa hàng thiên hạ đệ nhất, nhưng sau Âu Dương Cảnh, đệ đệ là Âu Dương Trực, con trai là Âu Dương Liệt đều đối kinh thương không có hứng thú. Cửa hàng không người nối nghiệp, chậm rãi xuống dốc, trước mắt nợ nần ước chừng có hơn 100 vạn lượng. Âu Dương Cảnh, đó không phải là người lui hôn ước tiểu thư nhà chúng ta sao? Bị chết, xứng đáng, Quý Lục lại tiếng huyên náo đứng lên. Quý Lục, Văn Đức lại đối cô nương 13 tuổi này tiểu thấp xích một tiếng. Quý Lục, em đi mang bát bạch ngọc tổ yến đến trong phòng ta. Chấm, tổ yến trưng đường phèn. Văn Đức cười nhìn nàng. Xem đi, giáo ngươi không cần lắm miệng. Hiện tại bị đuổi ra chỗ khác. Quý Lục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm không cam lòng tình không muốn thấp giọng nói. Vâng, tiểu thư, sau khi Thúy Lục rời đi, Tô Thải Tần đứng lên, liên bước nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Âu Dương Trực thúc cháu là người như thế nào? Hồi tiểu thư, Âu Dương Trực làm người ngay thẳng, cá tính lão thành ổn trọng, tuổi chừng 50, thê mất xong sau đó không thú thêm, cho nên không có con, chỉ có một đứa cháu là Âu Dương Liệt, con trai Âu Dương Cảnh. Tuy nhiên, khi đó, Âu Dương Liệt tuổi còn nhỏ, nên Âu Dương Trực phải quản lý mọi sự vụ bên trong trang. Hắn mặc dù thành tâm, nhưng thương trường biến hóa kỳ lạ đều không phải là mỗi người có thể tin. Cho nên ở năm mới mua bán mệt vài bút, đó là nguyên nhân sâu xa Âu Dương Sơn Trang suy sụp. Nguyên nhân gần đâu, Tô Thải Tần mặc dù mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn như không chút để ý, nhưng Văn Đức biết đây là thời điểm tiểu thư chuyên tâm nhất. Nguyên nhân gần là Âu Dương Liệt, Văn Đức không chú ý tới Tô Thải Tần đáy mắt tránh một chút. Âu Dương Trực là người không có tư tâm, đến khi cháu trai Âu Dương Liệt qua 15 tuổi, liền đem sản nghiệp hoàn toàn giao cho Âu Dương Liệt xử lý. Nhưng Âu Dương Liệt đối kinh thương một chút hứng thú cũng không có. Trang vụ trên danh nghĩa tuy là hắn phụ trách, nhưng phụ trách thực tế vẫn là Âu Dương Trực cùng đám người lão quản gia bên dưới. Bởi vì lão gia phó dưới Âu Dương Trực đều là các lão ông. Tác phong bảo thủ, dần dần, Âu Dương Sơn Trang chỉ gìn giữ cái đã có, không tư tiến thủ, mười mấy năm trở lại đây, trạng huống rốt cục làm cho hôm nay mắc nợ lui lui. Văn Đức tình báo nhưng thật ra tương đương cẩn thận, khi Âu Dương Cảnh trời xanh tính không tốt giả dối, hắn đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới sản nghiệp của chính mình sẽ thua ở trên tay con chính mình, thật sự là nhân quả báo ứng. Tô Thải Tần quay đầu nhìn Văn Đức đứng cung kính, tiểu thư Văn Đức trong lời nói tựa hồ còn không có nói xong. Như thế nào, khi Âu Dương Liệt cũng không thể xem như bại gia tử. Phá gia chi tử a, nghe nói hắn bộ dạng cao lớn anh tuấn. Võ nghệ cao cường, làm người hành hiệp trượng nghĩa, không ham tài lợi, đến bây giờ chưa cưới vợ, là vì còn không có thích cô nương. Văn Đức, nếu không phải ngươi là người bên người ta, ta còn thực nghĩ đến ngươi là Âu Dương gia phái tới làm bà mối đâu. Tô Thải Tần cười nhìn hắn. Tiểu thư, Văn Đức chính là ăn ngay nói thật, không dám có điều thất lễ. Tốt lắm, ngươi có chủ ý gì? Ta sẽ không biết, cả ngày nghe nương ta ở bên tai ngươi giảng những lời này. Ta đều đã nghe Văn Đức à, xuất ngoại nhớ xem có hay không người thích hợp. Giúp tiểu thư lưu ý một chút. Văn Đức à, người hôm nay từ kinh thành trở về. Có hay không gặp người thích hợp Tần Nhi à? Hừ, con tưởng rằng ta không biết đâu. Tô Thải Tần liếc hắn liếc mắt một cái. Tiểu thư anh minh, nhỏ, tiểu nhân, chính là Văn Đức dọa ra một thân hãn. Như thế nào phu nhân dặn dò hắn? Tiểu thư đều biết, trời ạ, hắn chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức. Cư nhiên không biết chính mình bị giám thị. Khi Âu Dương ra mắc nợ, chính xác số lượng là bao nhiêu? Tô Thải Tần lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Hồi tiểu thư, ước chừng 300 đến 400 vạn lượng chi phổ. Nhiều nhất cũng không vượt qua 500 vạn lượng. Nếu đem bất động sản Âu Dương Sơn Trang bán, cũng được 50 vạn lượng. Vẫn là không đủ để trang trải, cho nên Âu Dương gia mới có thể tới cửa cầu thân. Vạn lịch, trong lúc đó, ước 300 vạn đến 400 vạn lượng nợ nần, cho nên Âu Dương Sơn Trang 500 vạn lượng nợ nần là tương đương khổng lồ. Đã muốn vượt qua một năm tổng thu nhập từ thuế của triều đình. Nguồn nợ nần là có điểm nhiều, nhưng nếu thật muốn ứng phó, cũng không phải không thể. Lấy danh vọng Âu Dương gia ở Giang Bắc, tu cái nữ nhi đại quan, lấy quan áp thương, quyền lực áp chế kinh thương, nợ nần xóa bỏ, cũng không phải làm không được. A Tô Thải Tần tự nói. Tiểu thư, Văn Đức vừa rồi nói qua, Âu Dương gia thúc chất, hai chú cháu, hai người cũng không là kinh thương có khiếu, cũng không hiểu đắc dụng loại thủ đoạn ti tiện này, ngươi nói ta đây là thủ đoạn ti tiện. Tô Thải Tần mắt hạnh vi tĩnh. Tiểu thư, Âu Dương gia nếu giống tiểu thư khôn khéo như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào tình thế hôm nay. Tiểu thư một tay sáng lập Tô gia khổng lồ sản nghiệp. Cho dù là làm gì, Văn Đức không dám đối việc làm của tiểu thư có ý kiến. Dù sao nhỏ, tiểu nhân, theo tiểu thư mười mấy năm, hôm nay mới có thể sống tạm ấm no. Văn Đức chỉ hận chính mình không có thể sớm một chút gặp được tiểu thư. Trợ giúp tiểu thư một tay, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Văn Đức thiếu chút nữa liền chắp tay lại bái. Tốt lắm, dù sao ngươi chính là cho rằng lấy quan áp thương là thủ đoạn ti tiện. Còn nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy, Tô Thải Tần che miệng cười khẽ, nàng vừa rồi chính là cùng Văn Đức chỉ đùa một chút. Sao biết nô tài này liền một đống vô nghĩa, giải thích này nọ, nguyên văn minh bảo ám biếm, cơ mà ta không hiểu, ai bảo ta nha. Văn Đức không dám, chính là Văn Đức biết nếu tiểu thư gặp khốn cảnh như Âu Dương gia, sẽ không chọn dùng quan áp thương mà thực hiện. Ân, này Văn Đức theo nàng mấy năm nay, cũng không phải là không biết, đúng vậy, nàng Tô Thải Tần có thể có địa vị hôm nay ở Hấp huyện thủ phủ. Không phải dựa vào quan hệ, mà là dựa vào thực lực, lấy quan áp thương thực hiện, nàng thực khinh thường, nàng cũng thống hận quan viên hiện tại, bọn họ nghĩ đến có quan chức, liền không sợ trời không sợ đất bóc lột dân chúng, quan viên thanh liêm giống phụ thân bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phụ thân, Tô Thải Tần nhớ tới phụ thân đã chết, không khỏi trong lòng một trận chua xót, nàng xoay người sang chỗ khác. Không cho người dưới thấy nàng bộ dáng yếu đuối. Tiểu thư Văn Đức thấy tiểu thư xoay người sang chỗ khác. Nghĩ đến nàng thật sự tức giận. Khụ, ta không sao, ngươi tiếp tục nói đi. Đúng vậy, thực chất Âu Dương gia là không biết dùng cách gì để trả nợ. Mà làm cho Âu Dương gia nợ ngày càng tăng, thậm chí đều đã đem nợ gộp lại thành tiền lãi hàng tháng. Âu Dương Liệt cũng sẽ không vì tiền tài mà cưới vợ. Nghe nói hắn thống hận nhất chính là nữ nhân tham tài lợi mà gả cho nhà quyền quý. Hắn kiên trì nhất định phải là chính mình thật tình thích người đó mới cưới làm vợ. Cho nên vài năm gần đây, bà mối cũng không biết ra vào Âu Dương Sơn Trang bao nhiêu lần. Đều bị hắn đổi khỏi. Nàng người này rất thú vị. Rốt cuộc là ai đến nhà chúng ta cầu hôn? Tô Thải Tần vừa nghe, cũng biết tới cửa cầu hôn không phải do chủ ý của Âu Dương Liệt. Hồi tiểu thư, là chủ ý của các quản gia nô bộc Âu Dương Sơn Trang. Bọn họ cho rằng năm đó Âu Dương Cảnh người từ hôn đã chết. Tiểu thư lại chưa lấy chồng, nói không chừng tiểu thư còn cho nên Văn Đức ngừng lại. Không dám nói thêm gì đi nữa, nói không chừng ta là bởi vì bị từ hôn mà nhục. Cho nên cả đời không lấy chồng, đúng hay không? Tô Thải Tần giúp Văn Đức nói nốt lời còn lại. Tiểu thư, người không cần cùng lũ hạ nhân ngu ngốc ấy so đo. Văn Đức sợ chủ tử tức giận, thật sự không tốt, bọn họ không khỏi quá coi thường Tô Thải Tần ta sao? Tô Thải Tần lại nhìn phía ngoài cửa sổ, hồi lâu, bên trong im lặng đến ngay cả thanh âm của một cây châm rơi trên mặt đất cũng đều nghe thấy. Đột nhiên Tô Thải Tần thản nhiên cười, lấy thanh âm dễ nghe khoái trá nói. Văn Đức, chúng ta đã lâu không hảo hảo chơi trò chơi. Thảm, nàng tức giận, mỗi lần tiểu thư nói như vậy, liền tỏ vẻ muốn đại náo một hồi. Mà đến lúc đó người đầu tiên chịu đựng là hắn, người hầu bên người nàng. Vương Phúc, Tô gia quả nhiên từ chối chúng ta. Người nói kế tiếp còn có cách nào khác? Âu Dương Trực ngồi ở chính sảnh, khuôn mặt đầy u sầu, cả người tựa hồ càng gầy yếu. Mấy ngày gần đây thương gia tới cửa đòi nợ càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước đây tôn trưởng quầy còn cho người đến quấy phá. Hoàn hảo chất nhi, cháu trai, Liệt ca ca á, đưa bọn họ hết thảy đánh đi ra ngoài nhưng đây cũng đều không phải là cái lâu dài a trực ra. Giống Tô gia thủ phủ địa phương như vậy, không có khả năng một lần nói đã thành. Huống chi hơn 10 năm trước là Âu Dương Sơn Trang chúng ta đuổi đi. Hôm nay cho dù phải đi lại nhiều lần, cũng không phải quá làm cao. Vương Phúc, ngươi đi mời bà mối lại đi Tô gia một chuyến. Âu Dương Trực cũng không thập phần hiểu trình tự kết hôn lắm. Đúng vậy, chúng ta chịu khó một chút, nhiều lần đến cầu hôn, thậm chí mấy chục lần đến cầu hôn, chỉ cần Tô gia gật đầu, Sơn Trang còn có thể cứu. Như vậy à, vẫn là vì tỏ vẻ thành ý ta tự mình đến hấp huyện Tô gia. Như vậy là tốt nhất, chẳng những tỏ thành ý của chúng ta, mẹ con nhà Tô gia trước mặt người khác cũng còn có mặt mũi. Tổng quản Vương Trung nhanh chóng lên tiếng ủng hộ, Ngô, ta đây ngày mai lập tức lên đường. Vương Trung, hẳn là cấp bậc lễ nghĩa trăm ngàn không thể thiếu. Về phần Liệt Nhi bên kia, trực ra, quà cáp đã chuẩn bị tốt, còn thiếu ra, chúng tôi sẽ chiếu cố. Quản gia đều biết Âu Dương Trực tính tình rất tốt. Đối Âu Dương Liệt cũng quá phóng túng, Âu Dương gia mới có thể rơi vào tình trạng thế này. Cho nên bọn họ lén chuẩn bị mấy việc vặt cho lần cầu hôn này. Chỉ đợi thời cơ đến, Âu Dương Trực gật đầu một cái, có thể lập tức xuất phát. Về phần Âu Dương Liệt thiếu gia ai, cho dù là hoàng đế lão gia đến, chỉ sợ cũng không thể khuyên bảo hắn, vẫn là án binh bất động trước, đợi Tô gia bên kia mềm lòng tung chút. Sau đó mọi người sẽ tập trung khuyên nhủ thiếu gia. Tổng quản Vương Trung nghĩ đến Âu Dương Liệt một thân võ nghệ cao cường. Trong lòng chỉ hy vọng đến lúc đó Âu Dương Sơn Trang không có xác chết la liệt là tốt rồi. Ngày hôm sau, Âu Dương Trực liền dẫn một ít gia đình, mang theo lễ vật châu báu tơ lụa, đi đến hấp huyện Tô gia. Tô phủ chiếm diện tích rất rộng, trừ bên ngoài chính sảnh, các nơi khác chia làm 8 khu nhà. Theo thứ tự là Dung Xuân Viên, Dung Hạ Viên, Dung Thu Viên, Dung Đông Viên, Tụ Xuân Viên, Tụ Hạ Viên, Tụ Thu Viên, Tụ Đông Viên, trong các viên lại phân thành huyền, hiên, cư, lâu, các chờ, trong đó Tô Thải Tần ở tại Dung Xuân Viên, mẫu thân của nàng ở tại Tụ Xuân Viên. Bởi vì vương mẫu thích im lặng, Tụ Xuân Viên luôn phi thường yên tĩnh, nhưng hôm nay thực khác thường. Trong viên truyền đến tiếng cười hiếm có. Tô phu nhân, sân nhà bố trí đơn giản thanh nhã. Thật công phu, cảm ơn Âu Dương huynh đã không chê. Vương thị che miệng nở nụ cười một chút. Nguyên lai là Âu Dương Trực cùng vương mẫu ở trong hoàn tú các của Tụ Xuân Viên nói chuyện phiếm. tiếng nói cười vọng ra bên ngoài. Cảnh sát viên mãn nhìn một cái không sót gì. Cảnh quan thật tốt, xa xa ẩn hiện thanh sơn. Bên trong vườn như gần mà xa. Mượn cảnh sinh tình, hư thật tôn nhau, thật thật giả giả lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cũng có thể thấy được người thiết kế nó rất giỏi. Âu Dương Trực cũng là người đọc sách lịch sự tao nhã. Vừa thấy khu vườn thanh khiết, trong lòng liền thích, lời ca ngợi xuất phát từ tâm khiến Vương Mẫu lòng tràn đầy vui mừng. Đối mặt với người của Âu Dương gia đặc biệt đến, Vương Mẫu đối với chuyện xưa cũng không phải không thèm để ý, nhưng trong đầu vẫn là ấm áp. Dù sao Âu Dương gia có người nguyện ý đối diện với sai lầm năm đó. Có ý đồ bù lại là chuyện tốt, Vương Mẫu trong lòng phóng khoáng, nói chuyện phiếm cũng nhiều lên. Cuối cùng là lưu Âu Dương Trực ở lại ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong lại đến tụ xuân viên ngắm hoa, hai người càng tán gẫu càng vui vẻ. Trong tụ xuân viên tiếng cười không ngừng, người hầu xem phu nhân vui vẻ như vậy, tay chân càng lưu loát, bưng nước trà, điểm tâm, trông rất vui vẻ. Tình cảnh này làm cho Tô Thải Tần vừa vặn trở về thấy hết. Nương khi nào thì cao hứng nói chuyện như vậy, từ khi cha đi rồi. Đối tượng mẫu thân tán phiếm cũng chỉ có nàng, mà mỗi lần cùng nàng tâm sự nương chưa từng cười như vậy nam nhân kia là ai? Tô Thải Tần ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trong hoàn tú các kia. Đó là Âu Dương Sơn Trang Âu Dương Trực, cũng chính là thúc thúc Âu Dương Liệt thì phải. Văn Đức bên cạnh nói, Tô Thải Tần xem Văn Đức liếc mắt một cái, khiến hắn vô cùng cung kính cúi đầu đứng ở bên cạnh. Văn Đức, càng ngày ngươi càng nhiều lời. Không dám, chỉ cần tiểu thư kêu gọi một tiếng, Văn Đức sẽ không tiếc cả mạng sống. Nhỏ, tiểu nhân, chỉ cần nhớ tới tiểu thư qua lại vất vả, liền cảm thấy này chính là việc nhỏ. Câm miệng, Văn Đức, sớm hay muộn có một ngày ta cắt cái lưỡi của ngươi đi. Tô Thải Tần nhìn vẻ mặt tươi cười của mẫu thân, rồi xoay người quay về Dung Xuân Viên. Hôm sau, Hấp huyện liền truyền ra tin tức Âu Dương Sơn Trang Âu Dương Trực tự mình đến Tô Phủ tạ tội. Hy vọng khôi phục hôn ước năm đó. Hành động này làm cho mẹ con nhà Tô gia được mở mày mở mặt. Mọi người đều cảm thấy Tô gia khả năng sẽ đáp ứng hôn nhân lần này. Nhưng Tô Thải Tần không vội vã tỏ thái độ. Qua mấy ngày, bên ngoài lại truyền ra hôn sự của Âu Dương gia cùng Tô gia là vô vọng. Nguyên nhân là Âu Dương gia không đủ tài lực lấy Tô gia tiểu thư. Dù sao Tô gia bây giờ đã khác trước thực nghèo túng. Tin tức truyền ra rồi lại quay về Lư Châu phủ Âu Dương Sơn Trang. Cái gì, họ nói chúng ta không lấy nổi Tô gia tiểu thư. Âu Dương Trực ngồi ở đại sảnh, bên dưới là một đống quản sự. Đúng vậy, Trực gia, bên ngoài đều truyền như vậy. Cho dù Tô gia bất kể chúng ta trước kia sỉ nhục từ hôn, nhưng với tình huống hiện tại của Âu Dương gia, cũng sẽ lấy không nổi Tô gia tiểu thư. Trực gia, ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Tổng quản Vương Trung cau mày buồn bã, thật vất vả cho Trực gia tự mình đi Hấp huyện một chuyến. Gặp Tô phu nhân, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Việc hôn nhân khả năng có hy vọng. Không thể tưởng được lại có tin đồn Âu Dương Sơn Trang lấy không nổi Tô gia tiểu thư. Cho dù Tô Thải Tần có ý gả, trường hợp Âu Dương Sơn Trang nếu chống đỡ không nổi, cũng là không tốt ai ra. Thế này thật sự hết cách sao? Lời này là Tô gia nói. Một thanh âm thô ếch đánh gãy lo âu của Vương Trung. Trang chủ, mọi người vừa thấy Âu Dương Liệt, đều chắp tay thi lễ. Liệt nhi, Âu Dương Trực đứng dậy. Âu Dương Liệt đầy trên người mùi rượu tiêu sái tiến vào chính sảnh. Đặt mông ngay tại chính vị ngồi xuống. Xem ra hắn uống không ít rượu. Từ sau khi biết người nhà vì hắn cầu hôn, trong lòng hắn liền cực độ không thoải mái. Không thể tưởng được Trực thúc lại chính mình chạy đến Hấp huyện hướng Tô gia đạo nhận sai. Quăng mặt mũi đi đâu à? Âu Dương gia lấy con dâu khó như vậy sao? Còn muốn Trực thúc hé ra nét mặt già nua đi về phía một nữ nhân cầu xin hắn cho tới bây giờ chưa từng mất mặt như vậy. Hại hắn mấy ngày nay liều mình mượn rượu giải sầu. Hôm nay trở về trang thay quần áo. Khi đi qua chính sảnh nghe được lời của Tổng quản Vương Trung. Tô gia tiểu thư khó lấy như vậy sao? Thật sự là buồn cười. Cơn tức không thể nguôi ngoai. Thật muốn nói cho người trong thiên hạ nhìn lại tấm. Vương Trung, ngươi vừa rồi nói những lời này là ý tứ của Tô gia sao? Hồi trang chủ, cái này là giang hồ tung tin vịt, cũng không phải Tô phủ truyền ra. Thiếu gia quan tâm việc này. Thật tốt, chúng ta Âu Dương gia không lấy nổi Tô gia tiểu thư. Âu Dương Liệt giơ giơ mài kiếm. Bẩm trang chủ, trước mắt Âu Dương Sơn Trang mắc nợ đại khái là 450 vạn lượng. Bất động sản ước chừng giá trị 50 vạn lượng. Nếu muốn thú Tô gia tiểu thư giàu nhất địa phương, sợ cũng cần ngoài 30 vạn lượng. Đến lúc đó bên trong trang mắc nợ sẽ tới 500 vạn lượng bạc. Hơn nữa mượn tiền phải trả lãi. Số lượng thực không nhỏ a. Phòng Thu Chi Vương Phúc cung kính nói. Âu Dương Liệt nghe vậy, cảm thấy nhất thời cả kinh. Bên trong trang khi nào lại mắc nợ nhiều như thế? Chính là 30 vạn lượng. Âu Dương Sơn Trang chúng ta đáp ứng không được sao? Âu Dương Liệt nếu trong kinh doanh mà khẩu khí cũng lớn như vậy thì tốt rồi. Hồi trang chủ, nếu thật muốn chuẩn bị, cũng không phải đáp ứng không nổi. Chính là, này không phải, Vương Phúc, việc này giao cho ngươi làm. Âu Dương Liệt không đầu không đuôi bỏ lại một câu. Xoay người bước đi, thiếu thiếu gia ý tứ là trung thúc. Thiếu gia là ý tứ gì a? Là muốn chúng ta chuẩn bị cưới Tô gia tiểu thư sao? Nhưng thiếu gia đối chuyện này không phải là rất ghét sao trực gia. Ngươi xem Vương Phúc làm việc nghiêm cẩn, đặc biệt về phương diện vay tiền này, hắn cũng không dám tùy ý làm chủ, liền chuyển hướng Âu Dương Trực hỏi rõ ràng. Vương Phúc, ngươi đi trước chuẩn bị tiền, tuy rằng Tô phủ bên kia không có tin tức, nhưng cũng không thể làm cho người ta cho rằng chúng ta không đủ thành ý. Chi phí thành thân ổn thỏa cũng là một cái lễ phép. Nếu người ta thực đáp ứng, chúng ta sẽ trở tay không kịp, bất quá ta lại đi Tô gia một chuyến, làm sáng tỏ lời đồn, tỏ vẻ chúng ta Âu Dương gia là có thành ý, trực gia nói đúng. Ta sẽ đi làm ngay, Vương Phúc làm ấp lui ra, Vương Trung, ta đi vắng vài ngày, bên trong trang liền nhờ ngươi, trực gia thỉnh cứ việc đi, bên trong trang ta sẽ để ý tốt, tổng quản Vương Trung vỗ ngực cam đoan. Âu Dương Trực gật gật đầu, xoay người vào nội sảnh. Vài ngày sau, buổi chiều ở tụ xuân viên Tô phủ lại náo nhiệt. Vương thị lần nữa làm sáng tỏ này không phải Tô gia truyền tin. Tô gia tuyệt đối không dùng tiền tài đi cân nhắc người khác. Thỉnh Âu Dương Trực yên tâm, Âu Dương Trực ở Tô gia làm khách một ngày. Chờ hắn trở lại bên trong trang, Vương Phúc đã chuẩn bị tốt 30 vạn lượng đặt ở phòng Thu Chi. Nhưng là quá không vài ngày, cư nhiên lại truyền ra tin tức Tô gia tiểu thư không chịu gả. Bởi vì Tô gia nghe nói Âu Dương Liệt là xấu xí vô cùng. Tính tình táo bạo mãng phu, chữ nghĩa không hiểu nhiều, cả ngày chỉ biết uống rượu, đem trang vụ làm hỏng bét, Tô gia sợ Tô Thải Tần sở gả phải người như vậy. Cho nên đã chính thức từ chối Âu Dương Sơn Trang. Ông đầu ngẩng mặt hét to đứa nào nói soái ca của ta như thế. Vỏ sao u ô sa nỉ. Cách chương.